Xu sắp động nhân phúc tạp phúc phúc. Chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều nàng yêu thích thầm thù giấu mặt dưới bóng tối của ánh nắng ấm áp. Có những thứ một khi buông bỏ, muốn lấy lại khó hơn lên trời. Giấc mơ nàng từng trân quý giờ đây với nàng mà nói, đã không còn cách nào nắm giữ. Thẩm Thù nhìn ánh mặt trời rực rỡ ngoài cửa sổ, viền mắt lấp lánh theo gương mặt trắng nõn trượt xuống ghế ra. Những ngày tháng thế này, nàng còn kiên trì được bao lâu? Nàng thật sự quá mệt mỏi, nàng không biết ai đã sinh ra nàng. Dường như sự tồn tại của nàng trên thế giới này chỉ là một phiền toái, sinh ra để bị họ hành hạ. Ngón áp út nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt, lau đi chút ánh nước còn sót lại. Thẩm Thù lấy chiếc điện thoại rung lên từ trong túi. Một tin nhắn từ số lạ hiện lên, có việc thì gọi cho tôi, đừng để chịu ủy khuất. Từ Cần Mạn, nàng khựng lại một chút, tin nhắn lại đến, tôi lợi dụng cô tranh gia sản, cô cũng có thể lợi dụng tôi, giao dịch công bằng. Từ Cần Mạn rõ ràng còn một tầng ý khác, khi đạt được thỏa thuận, cô đã hứa sẽ giúp nhà họ Thẩm. Nhưng rốt cuộc vẫn vì lý do của nàng, nếu nàng có ý tưởng khác, nội dung thỏa thuận này đương nhiên sẽ thay đổi. Thẩm Thù tắt màn hình. Nhìn dòng xe cộ qua lại ngoài cửa, không biết đang nghĩ gì, biệt huyền nhà họ Từ nằm ở khu phía nam, không phải nơi có tiền là vào ở được. Từ Thao có thể đưa Từ Thị phát triển mạnh mẽ như vậy, hiển nhiên không phải người tầm thường. Từ Cần Mạn bước vào cửa, có lẽ hiếm khi thấy cô, người hầu trong nhà đều hơi kinh ngạc. Bất ngờ là người hầu nói với cô rằng Lục Vân mấy ngày nay không ở nhà. Xuyên qua hành lang, từ tấm thảm nâu đậm bước vào huyền quan pha lê rộng lớn. Từ Cần Mạn liếc thấy người đàn ông trung niên đang đọc báo trên sofa. Từ Thao, vóc người hơi phát tướng, nhưng nhờ chiều cao hơn 1m80 nên không lộ vẻ mập. Còn biết đường về sao, Từ Thao đặt tờ báo xuống, trừng mắt nhìn cô, rất tức giận. Trong sách, Từ Thao đối xử với nguyên chủ không tệ, cùng Lục Vân còn được gọi là đôi phu thê ân ái. Điều Từ Cần Mạn không hiểu là, tại sao nguyên chủ lại sai người điều tra ông ta? Từ Cần Mạn cười xã giao, ba, xem như con cũng lập công, đừng giận nữa. Từ Thao hừ nhẹ, chỉ trích vài câu hồ đồ, nhưng lời không quá nặng. Cho đến khi ông nhắc đến chuyện kết hôn của Từ Cần Mạn, sắc mặt lại trầm xuống, trong lời nói không thiếu sự xem thường nhà họ Thẩm. Ta mặc kệ con chơi bời bên ngoài thế nào, nếu con dám làm mất mặt nhà họ Từ, ta tuyệt không tha cho con. Trước đó Từ Cần Mạn không cảm thấy gì bất thường. Nhưng câu này khiến cô khựng lại khi đang uống trà. Đúng lúc ánh mắt cô chạm phải cái nhìn của Từ Thao, đối diện thẳng thắn. Cô không nói rõ được chỗ nào không đúng, chỉ là không thoải mái. Từ Thao đứng dậy nghe điện thoại, Từ Cần Mạn chú ý nhìn quanh, phòng khách rộng lớn xa hoa, cầu thang xoắn ốc. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở căn phòng tối nhất phía nam tầng 2. Liếc bóng lưng Từ Thao, Từ Cần Mạn đứng dậy lên lầu. Phòng của nguyên chủ. Có lẽ mỗi ngày đều có người dọn dẹp, không một hạt bụi, sáng sủa sạch sẽ. Đối diện giường là một bức tranh lớn vẽ lưng trần, nhìn từ góc nghiêng là của cô ta. Từ Cần Mạn nhớ ra, trong phòng nguyên chủ có một phòng giữ quần áo cải tạo thành phòng tối, không ai biết. Bên trong phòng giữ quần áo là đủ loại váy áo gợi cảm. Một tủ riêng chứa đồ trang sức đặc biệt, bao gồm dây lưng, xích, roi da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô xoa lòng bàn tay, cảm giác lạnh lẽo của còng tay ngày xuyên qua vẫn còn trên đầu ngón tay. Tim Từ Cần Mạn đập mạnh một cái, điều này giống phản ứng của cô khi thấy những thứ trong chiếc túi đỏ ngày đầu xuyên đến. Cô đột nhiên dừng lại, ép tâm tư chuyển sang phòng tối. Đẩy cửa tận cùng phòng giữ quần áo, phòng tối chỉ khoảng 2 mét vuông. Đèn nhỏ tỏa ánh mờ, trên bàn gỗ đen dựng một khung ảnh. Một bức ảnh gia đình ba người, vù. Tiếng rung trong không gian hẹp bị khuếch đại, Từ Cần Mạn giật mình tỉnh táo, xoa tay nghe máy. Không biết có phải ảo giác không, giọng Lục Vân không còn tinh thần như mấy lần trước. Mạn Mạn, quản gia nói con về nhà, sao không nói với mẹ một tiếng, đột nhiên nhớ ra thôi. Từ Cần Mạn nhìn bức ảnh gia đình, thất thần nói. Sao mẹ không ở nhà, Lục Vân đáp, đi du lịch với mấy chị em rồi, ai bảo con không về. Mẹ đành tìm người khác đi cùng. Từ Cần Mạn, à, được rồi, Lục Vân hỏi, cha con có ở nhà không? Từ Cần Mạn, có, sao vậy? Lục Vân ngừng một chút, nói. Không có gì, Gần đây cha con tính khí không tốt, tối nay con đừng ngủ ở nhà, kẻo mẹ không có đây hai người lại cãi nhau. Từ Cần Mạn đáp sẽ xem xét. Lục Vân còn đang nói, Từ Cần Mạn nghe thấy một giọng khác trong điện thoại. Nồng độ bão hòa oxy hơi thấp, sau đó điện thoại đột nhiên ngắt. Đây là lần đầu Lục Vân chủ động cúp máy trước cô. Từ Cần Mạn gọi lại, Lục Vân lại ngắt tiếp, gửi qua WeChat. Bạn đồng hành đang ở bệnh viện, giờ hơi bận. Mạn Mạn tự chăm sóc mình, mẹ chơi vài ngày sẽ về. Ánh mắt Từ Cần Mạn trở lại bức ảnh gia đình, Lục Vân, nguyên chủ, và một người có lẽ là Từ Thao. Tại sao là, có lẽ, vì mặt Từ Thao bị bôi xóa, nguyên chủ điều tra Từ Thao đã đủ khó hiểu, giờ Lục Vân cũng thấy bất thường. Cho đến nay, cả gia đình nguyên chủ không ai bình thường. Nhà họ Từ này rốt cuộc giấu bí mật gì? Từ Cần Mạn nhíu mày. Như để chứng minh suy nghĩ của cô, một két sắt nhỏ bên cạnh thu hút sự chú ý, cô gần như lập tức cảm thấy khó chịu. Cô chắc chắn, cảm giác này không phải của mình, mà thuộc về nguyên chủ. Giống như cơ thể này giữ lại một số sở thích đặc thù của nguyên chủ, ở vài nơi cũng lưu giữ cảm xúc tiêu cực của cô ta. Khi xuống lầu, Từ Thao đã không còn trong phòng khách. Từ Cần Mạn bước ra cửa lớn nhà họ Từ, tâm trạng tệ hại. Chu Bái trên xe thấy Từ Cần Mạn mang theo một vali nhỏ đi ra, vội xuống nhận. Tiểu thư, bên Thẩm tiểu thư có chuyện rồi. Từ Cần Mạn đang định lên xe, quay người lại. Sao vậy, vừa nãy, người được sắp xếp ở Thẩm thị thông báo rằng, để dàn xếp chuyện Thẩm Tuấn tham ô công quỹ, Thẩm Quốc Đào đã tổ chức một đại hội cổ đông. Ngay trước mặt tất cả cổ đông, ông ta đổ hết chuyện lên người Thẩm tiểu thư. Chu Bái nhìn sắc mặt Từ Cần Mạn, lên tiếng. Thẩm tiểu thư hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Khi đến công ty, cô ấy còn đang thảo luận với Tổng Giám đốc Dương để tìm cách giải quyết. Không ngờ rằng, một đám khốn nạn, Từ Cần Mạn hiếm khi chửi thề trước mặt người khác. Vẻ ôn hòa thường ngày tan rã trong chớp mắt, thay vào đó là khí thế sát phạt hoàn toàn khác biệt. Chu Bái thoáng chốc tê ra đầu, Từ Cần Mạn gọi hai cuộc cho Thẩm Thù, đều không ai nghe. Cô bảo Chu Bái lái đến trụ sở chính Thẩm thị. Xe vừa đến ngoài biệt huyền, điện thoại Từ Cần Mạn rung lên. Người gọi, Thẩm Thù, Từ Cần Mạn bắt máy. Alo, thần ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Thẩm Thù nhàn nhạt qua dòng điện, nhẹ nhàng truyền đến. Chị ở công ty, em có thể đến đón chị không? Đầu ngón tay Từ Cần Mạn đột nhiên run lên. Cô biết cuộc gọi này Thẩm Thù gọi để người khác nghe, nhưng lỗ tai vẫn như bị cắn nhẹ, ngứa ran tê dài. Cách chương.